Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau qua một câu chuyện. Ngày xưa có một bà mẹ bồng đứa con ra sông để tắm. Sau khi tắm xong cho đứa con thì bà mẹ liền bế nó đến một gốc cây mát mẻ và cho nó ngồi ở đó. Rồi bà mới dùng khăn choàng lên người đứa bé một cách cẩn thận. Sau đó bà tiếp tục xuống sông để giặt đống quần áo mà mình đã đem theo. Một người phụ nữ không có con đi ngang thì thấy đứa trẻ này rất là kháu khỉnh và rất là dễ thương, cho nên bà đã bắt lấy đứa trẻ và ẵm đi. Người mẹ giặt quần áo ở dưới sông, như có một linh tính gì, nhìn lên gốc cây thì không thấy đứa con của mình nữa. Vậy là bà hốt hoảng chạy đi tìm con. Chạy một lúc thì thấy người đàn bà kia đang bế đứa con của mình. Người mẹ mới nói rằng: "Tại sao chị lại bắt con của tôi? Hãy trả con của tôi lại đây." Người kia không trả mà ngược lại còn nói rằng: "Đây là con của tôi, chứ đâu phải là con của bà. Bà có nhìn nhầm hay không?" Người mẹ nghe nói như vậy thì rất tức giận và tranh cãi rất nhiều với người đàn bà kia. Nhưng người kia thì một mực cho rằng đó là con của mình nên không chịu trả lại cho người mẹ. Vậy là người mẹ liền lên quan để đòi lại công bằng, mong sẽ giành lại được đứa con của mình. Khi lên quan thì quan bảo hai người phụ nữ rằng: "Bây giờ ta sẽ kẻ một đường ở dưới đất, sau đó đặt đứa trẻ này xuống ngay đường đó. Rồi các người, mỗi người một bên của đứa trẻ, hãy kéo lấy một cánh tay của nó. Người nào kéo được đứa trẻ về phía mình thì người đó sẽ chiến thắng." Sau khi quan hô 1, 2, 3 bắt đầu thì hai người phụ nữ liền ra sức kéo. Ban đầu thì kéo rất là nhẹ nhàng, nhưng ai cũng muốn kéo về phần mình, cho nên họ đã kéo rất là mạnh. Do đó mà đứa trẻ trước sức kéo của hai người phụ nữ này rất đau đớn và nó bắt đầu khóc thét lên. Thấy vậy thì người mẹ ruột rơi nước mắt, chịu không nổi trước sự đau đớn của đứa con nên đã đành buông tay. Do đó mà người đàn bà kia đã kéo được đứa trẻ về phần mình. Tuy nhiên ngay sau đó quan phán rằng: "Này kẻ cắp kia, nhà ngươi sẽ bị phạt, bởi nhà ngươi không phải là mẹ của đứa trẻ." Còn người đàn bà kia khi thấy con của mình khóc lóc đau đớn thì liền buông tay. Còn nhà ngươi vì không sinh đẻ ra nó cho nên vô cảm trước nỗi đau của đứa trẻ này. Vậy là quan liền sai quân lính lấy lại đứa trẻ từ tay người đàn bà kia và trao cho người mẹ. Sau đó liền ra lệnh phạt đánh người đàn bà là người đã đánh cắp đứa trẻ kia. Thưa quý vị, câu chuyện đã khép lại ở đó và cũng cho chúng ta rất nhiều bài học trong cuộc sống này. Một người mẹ thương con không phải ở chỗ rằng người mẹ đó phải là một người rất là mạnh mẽ hay là một người xinh đẹp, mà một người mẹ thương con là người có thể thấu cảm tất cả nỗi đau của con cái và có thể từ bỏ tất cả những gì tốt đẹp của mình để làm sao con cái có được một đời sống an ổn, hạnh phúc. Thì người mẹ sẽ sẵn lòng tất cả để cho con được an bình. Hơn nữa, trong câu chuyện này chúng ta lại hiểu thêm sâu sắc về câu nói: "Muối đổ lòng ai nấy sót." Tức là chỉ có những ai ở trong cuộc mới thấu rõ được hoàn cảnh của mình nhất, Còn những người bên ngoài dù có cho ra một chút lòng thương cảm cũng không thể thấu hết được nỗi lòng của những người ở trong cuộc. Do đó nếu như chúng ta không phải ở trong hoàn cảnh của người khác thì thực sự chúng ta sẽ mãi mãi không thể thấu rõ được nỗi đau của họ là gì, cũng như không thấu rõ được hoàn cảnh thực sự của họ là gì. Chúng ta thường nghe nói đến thuyết tảng băng trôi, có nghĩa là khi mình đứng trên một mặt nước vào mùa đông có một tảng băng trôi thì chúng ta chỉ nhìn được một phần rất nhỏ của tảng băng đó, còn phần còn lại của tảng băng ở dưới nước có thể là một phần rất lớn. Cho nên nếu như cho rằng phần ở trên mặt nước chính là tảng băng thì đó là một cái thấy rất là phiến diện và rất là sai lầm. Trong cuộc sống này nhiều khi với cái thấy, với cái biết đó mà chúng ta đã đưa ra những nhận định hay những hành động có sự dại dột, đem lại khổ đau cho chính mình và khổ đau cho người khác. Như quý vị thấy trong câu chuyện vừa rồi, một chút lòng tham của người phụ nữ kia đã sinh ra sự si mê cũng như là sinh ra sự vô cảm. Cho nên chính bà là người phải nhận lãnh những hậu quả do bà gây ra. Từ câu chuyện này chúng ta cũng thấy thêm được rằng hạnh phúc của người khác có được là bởi người ta đã gieo trồng, đã cố gắng, đã nỗ lực bằng tất cả tinh thần và sức lực. Nếu như chúng ta bởi lòng tham, bởi sự vô cảm mà muốn lấy đi những thành quả của người khác thì đó là chúng ta đang gieo đi những hạt giống bất thiện. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt lấy những kết quả của sự khổ đau. Lòng tham và sự vô cảm đã làm cho cuộc sống này, đã làm cho thế giới này mỗi ngày một trở nên bất an và có nhiều sự đau khổ hơn. Cho nên có một lần thì Đức Phật mới nói với các vị thầy rằng: Này các thầy, toàn thể thế giới này đang bốc cháy. Các vị đệ tử nghe Đức Phật nói như vậy thì rất bất ngờ và nói rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài nói rằng thế giới này đang bốc cháy, vậy cái gì đang bốc cháy và cái gì làm cho thế giới này bốc cháy? Đức Phật nói rằng thế giới này đang thực sự bốc cháy và chính tham, sân và si đang làm cho thế giới này bốc cháy. Ý Đức Phật nói rằng chính những tâm niệm bất thiện của tham, của sân và của si đang thiêu đốt thế giới này từng ngày và từng giờ. Biết như vậy thì mỗi người chúng ta có mặt trong cuộc đời này, mỗi ngày hãy gieo vào thế giới này một niệm thiện lành, một lời nói thiện lành và một hành động thiện lành để cho thế giới này bớt đi những sự nóng bức của tham, của sân và của si. Cũng như tất cả mọi người, khi có sẵn hạt giống của sự thiện lành thì tất cả những người đó sẽ gieo trồng những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời này, cho thế giới này. Chỉ cần mọi người chúng ta hãy cúi xuống một chút để lắng nghe những nỗi khổ đau của trần thế, cũng như lấy từ những nỗi đau của mình ra, thì từ đó tâm từ của mình mới được rộng mở. Tâm Nguyên từng có làm hai câu để nhắc nhở bản thân mình rằng: Xin cúi xuống nghe dòng đời thổn thức, giang đôi tay ôm hết những sầu thương. Có nghĩa rằng trong đời sống của mình mỗi ngày hãy mở tấm lòng của mình ra một chút, hãy cúi xuống thật sát trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ thấy còn có rất nhiều những mảnh đời đau khổ, còn rất nhiều sự ngang trái, sự bất hạnh vẫn đang diễn ra trước mắt của mình. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tăng lên được sự cảm thông và mở rộng tấm lòng của mình ra. Tâm từ mở ra, khổ đau sẽ khép lại. Thì đó là một vài điều mà Tâm Nguyên xin được tâm sự cùng với tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.